Đế bá, chương 6946, Thủy Tổ trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 1111, xa không thể chạm mộng. Nhưng là, hôm nay tựa hồ lại là gần như vậy. Đương nhiên, giấc mộng này là Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn không cách nào thực hiện. Bọn hắn chỉ có thể ký thác tại Lý Thất Gia. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như chỉ là một cái khách qua đường, vì sao muốn cứu vớt bọn họ thế giới? Muốn cứu thế giới này, trước hết giết sạch tất cả thôn vệ liên minh. Đứng ở bên cạnh một mực trầm mặc Kiếm Tuyệt nói một câu nói như vậy. Kiếm Tuyệt một câu nói như vậy, cũng lập tức để Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Lập tức bầu không khí trở nên nặng nề, muốn giết sạch toàn bộ thôn phệ liên minh. Nói nghe thì đễ, trong chớp mắt này lập tức đế cho người ta cảm thấy. Giấc mộng này lại trở nên xa xôi như vậy. Thôn phệ liên minh, thâm tàng tại hắc ám. Cuối cùng, Kim Ngân Thiết Tiên nhẹ nhàng nói một câu nói. Lý Thất Dạ cường đại, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Có lẽ Lý Thất Dạ thật là có thể quét ngang thôn phệ liên minh tất cả đọa lạc giả. Nhưng là, thôn phệ liên minh, thâm tàng tại hắc ám, muốn hoàn toàn quét ngang bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn diệt thôn phệ liên minh, như vậy nhất định trước diệt cổ thuần ám vực, cố thoa ám vực tài, thôn phệ liên minh không ngã. Lục Túc Vương cũng đều nhẹ nhàng nói một câu. Trên thực tế, làm như thế nào tiến đánh thôn phệ liên minh? Trong lòng bọn hắn cũng rõ rằng, Kim Đăng bất diệt chỉ địa thậm chí là mộng tưởng qua. Sẽ có một ngày có thế cử bình tiến đánh thôn phệ liên minh. Nhưng là, lấy Kim Đăng chỉ địa lập tức tình huống. Đây chẳng qua là người sĩ nói mộng thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Giơ tay, chính là, phanh. Một tiếng vang lên, chỉ gặp Hồng Hoang Cự Ưng, Tham Lang, Đoạ Uyên, ám sứ bọn hắn đều toàn bộ rơi xuống tại Lý Thất Dạ trước mặt. Tham Lang bị rút đi xương sống lưng, Hồng Hoang Cự Ưng vạn đạo xuyên tìm, Đoạ Uyên bị xé thành đầu, mà ám sứ bị chính mình lực lượng hắc ám xuyên thấu lông ngực. Bọn hắn đều không có chết, lúc này rơi ở trước mặt Lý Thất Dạ. Không thể động đậy, sinh tử đều do Lý Thất Dạ định đoạt. Ở thời điểm này, bất luận là Kiếm Tuyệt hay là Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn, đều chỉ có nín thở nhìn trước mắt một màn này. Vị này lại một vị vô thượng cự đầu, rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, để bất luận kẻ nào đều thấy không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn xem một màn này, liền có thế biết Lý Thất Dạ kinh khủng. Vậy liền cho chúng ta một thống khoái đi. Lúc này, bất luận là Hồng Hoang Cự Ưng hay là Tham Lang bọn hân, đều biết chính mình khó thoát khỏi xê ái chết. Làm một tôn vô, cuối cùng có thế thống khoái. À chết, cũng coi là một cái không tệ hạ tràng. Các ngươi muốn cầu thống khoái, vậy liền khó khăn. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hẳn, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi muốn thế nào? Tham Lang không khỏi nói ra. Bất kể như thế nào, các ngươi trên thân lại không có thứ ta muốn. Lý Thất Dạ giang tay ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tham Lang, Hồng Hoang Cự Ưng bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Làm vô thượng cự đầu, tại bất luận cái gì sinh trong linh nhãn, đều là tồn tại cao cao tại thượng, áp đảo vạn thế phía trên, chỉ phối lấy ức vạn sinh linh tính mệnh. Nhưng là giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Gia, bọn hắn là không đáng một đồng. Coi như bọn hắn những cái kia bị thế nhân coi như là vô thượng tiên bảo đồ vật, ở trước mặt Lý Thất Gia cũng là không đáng giá một đồng. Nói nghe một chút, các ngươi nói tới đại tiên là ai đâu? Lý Thất Dạ gặp may mắn có hứng thú, nhìn xem hóng hoang cự ưng, tham lang bọn hãn, hồng hoang cự ưng, tham lang bọn hần những này vô thượng cự đầu không khỏi nhìn nhau một chút. Cuối cùng, bọn hắn tất cả câm miệng không nói. Thế nào, điểm này bí mật, thật cần như vậy thủ khẩu như bình sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem tham lang. Hồng hoang cự ưng, nếu như chúng ta nói cho ngươi, coi như chúng ta có thể còn sống rời đi, vậy cũng sống không nổi. Hồng hoang cự ưng không khỏi trầm giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Nói ra, làm vô thượng cự đầu, ngươi đây cũng là quá ngây thơ điểm đi. Ở thời điểm này, ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn còn sống rời đi. Giấc mộng này, làm được có phải hay không có chút quá mức dây. Lý Thất Dạ lời như vậy, tham lang bọn họ cũng đều biết chính mình chết chắc. Cho nên, bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc. Dù sao cũng là một lần chết, chúng ta lại có cái gì tốt nói. Ám sứ cũng đều sâu kín nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ai, thế giới này, có phải hay không trở thành vô thượng cự đầu quá dễ dàng? Đầu năm nay, làm sao ngay cả vô thượng cự đầu đều ngây thơ như vậy dây? Chẳng lẽ nói, trừ vê ong, là chuyện đáng sợ nhất sao? Lý Thất Dạ mà nói, lập tức để không ít người vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem tham lang, hồng hoang cự ưng bọn hắn nói ra. Tại một số thời khắc, tê ử vong, ngược lại là nhất không thể sợ sự tình, ngược lại là kết cục tốt nhất. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, thản nhiên nói, các ngươi không muốn nói, vậy cũng không được vấn đề gì. Bất quá nha, ta để cho các ngươi nói ra, vậy thì có điểm khó chịu. Làm vô thượng cự đầu, thật chật vật như vậy mà nói, vậy thì có điểm lúng túng. Các ngươi nói, có phải hay không đâu? Lý Thất Dạ cái này rất bình tĩnh, thậm chí có chút ôn nhu, nhưng là, lại làm cho người nghe được không khỏi vì đó rùng mình. Cũng không khỏi vì đó lạnh lẽo ứa ra. Tiên thực tế, Lý Thất Dạ lời nói này phải là có lý, coi như bọn hãn ngậm miệng không nói. Nhưng là, Lý Thất Dạ muốn có được tin tức hơn muốn. Như vậy, đó cũng không phải cái gì đặc biệt bày sự tình. Chỉ bất quá, chịu khổ chỉ có chính bọn hắn. Về phần bọn hân sẽ tiếp nhận như thế nào thống khổ, cái kia khó mà nói. Đối với một vị vô thượng cự đầu mà nói, thật là sống không bằng chết thời điểm. Vậy liền thật là trong cuộc đời nhục nhã lớn nhất. Ngươi muốn biết cái gì? Cuối cùng hóng hoang cự ưng nhã ra, nói ra, đối với hắn dạng này vô thượng cự đầu mà nói, ở thời điểm này, đã không phải là xin sống sót, mà là hy vọng dừng xe hết quá khó xử. Dù sao, Lý Thất Dạ muốn từ trên người bọn họ đạt được bất kỳ tin tức gì, cuối cùng hẳn đều là có thế dược đến, chẳng qua là bọn hắn muốn thụ càng nhiều cực khổ thôi. Nếu không cải biến được kết quả, như vậy, bọn hắn để cho mình thiểu thụ chút đau khổ, lại có vấn đề gì đâu, ta muốn biết đến cũng không nhiều. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, chậm chậm nói, các ngươi nói tới đại tiên, là ai? Ở thời điểm này, hồng hoang cự ưng, tham lang bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chưa từng gặp qua, ta mặc dù là thụ thôn tiên uyên chỉ lệnh mà đến, nhưng là, cũng không phải là do đại tiên thụ lệnh, mà là do đại túc tiên mà truyền thụ. Đại túc tiên, nghe được hồng hoang cự ưng mà nói, để lục túc vương không khỏi kêu một tiếng, sắc mặt một trận âm một trận tình, thần thái rất kỳ quái, cũng là có chút xấu hổ. Đại túc tiên chính là thôn tiên uyên trừ thôn tiên bên ngoài tam tiên một trong. Muốn từ nguồn gốc ngược dòng tìm hiểu đứng lên, đại túc tiên là bọn hắn đại túc bộ tộc tổ tiên, thậm chí có thể là bọn hắn đại túc bộ tộc thủy tổ. Bởi vì đại túc tiên thật sự là quá cố xưa, đại túc tiên là sống tại hồng trần kim tiên giới thời đại kia một cái tiên nhân. Về phần hắn là như thế nào khởi nguyên, hậu thế không có ai biết, nhưng là, về sau, đại tước Tê Tiên là từng đi theo mang, lại đi theo thủ triệu đại trùy, cuối cùng mới gia nhập thôn Tiên Uyên. Lấy thân phận mà nói, lấy tuổi tác mà nói, đại túc tiên đầy đủ cố lão, sống ức ức vạn năm lâu. Hắn thậm chí là đại túc bộ tộc có thế ngược dòng, tìm hiểu có thế nhật năng chính là đại túc bộ tộc Thủy Tổ. Biết cổ xưa nhất đại túc bộ tộc người, cho nên rất nhiều suy đoán cho là đại túc tiên, vô cùng có khả, cái này để đại túc bộ tộc hết sức khó xử. Bọn hẳn đại túc bộ tộc, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều thủ vững lấy kim đăng bất diệt chỉ địa. Bọn hắn tại cái này năm tháng dài đăng đẳng trong thời gian, trải qua vô số sinh tử, thậm chí trải qua một lần lại một lần diệt. Nhưng, đại túc bộ tộc, chưa từng có nhượng bộ qua, chưa từng có thỏa hiệp qua, chưa từng có hướng hắc ám khuất phục qua. Đại túc bộ tê cùng tồn vong, cùng kim đăng bất diệt chỉ địa, mà bọn hắn rất có thế là bọn hắn thủy tổ, đại túc tiên, lại tại rất xa xôi tuế nguyệt bên trong, liên đã sa đọa, gia nhập thôn phệ liên minh, thôn phệ thế giới này. Cho nên, tại ước vạn năm đến nay, chính là bởi vì nguyên nhân này, đại túc bộ tộc, xưa nay không thừa nhận đại túc tiên là bọn hắn đại túc bộ tộc thủy tổ. Vậy các ngươi đâu? Hồng Hoang Cự Ưng cũng không có gặp qua vị này đại tiên, cũng không xác định vị này đại tiên là ai. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Tham Lang, Đoạ Uyên bọn hắn, nhàn nhạt pháp nói ra, chúng ta cũng không có gặp qua đại tiên. Tham Lang, Đoạ Uyên bọn hắn nhìn nhau một chút, thành thật nói, lại một lần nữa tụ tập chúng ta trầm luân thập bộ chính là do huyễn ảnh diệt quang hai vị tiên nhân chúa tế đã từng hướng trầm luân thập bộ lời nói, chúng ta thủy tổ trở về nhất định lại trưởng thôn phệ liên minh. Ở thời điểm này, Tham Lang, Đoạ Uyên bọn hần cũng đều hết sức rõ ràng, nói dối là không có ích lợi gì, nếu là không thành thật, chi tiết nói chỉ sợ tình huống ở phía sau liền càng thêm lúng túng, thậm chí là một loại sỉ nhục. Dù sao, Lý Thất Giả cuối cùng đều sẽ dùng thủ đoạn để bọn hắn như nói thật đi ra. Thủy Tổ trở về, nghe được lời như vậy, bất luận là Kim Ngân Thiết Tiên hay là những người khác, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Nói ra, là vị nào Thủy Tổ trở về? Không có ai biết, Đoạ Uyên nói ra, không có người thấy Đại Tiên. Nhưng là, có thể xác định, Thủy Tổ trở về. Tất lật đố cố thuần ám vực, trọng trường thôn phệ liên minh, người sĩ nói mộng, mặc dù đã sinh tử đã định, thậm chí là cùng Tham Lang bọn hắn trung độ SNS tứ. Nhưng là, ám sứ vận là kiên định đứng tại cố thuần ám vực lập trường. Lạnh lùng nói, các ngươi trầm luân thập túc lại có thực lực gì lật đố cổ thuần ám vực? Chúng ta cổ thuần ám vực, trừ vực chủ bên ngoài, càng là có tam đại sứ, ngũ đại, tiên, ám sứ. Lời như vậy nói ra, cũng là nói năng có khí phách, mười phần có sức mạnh, để cho người ta nghe được cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trên thực tế, ám sứ cũng là nói không có vấn đề. Hôm nay cố thuần ám vực, đích đích xác xác là vô tận ám giới bá chủ. Thôn phệ liên minh vô miệng chỉ vương, liền xem như thôn Tiên Uyên cùng trầm luân thập bộ liên thủ, cũng vô pháp lật đổ cố thuần ám vực. Bằng không mà nói, thôn phệ liên minh liền sẽ không do cố thuần tiên đế kẻ ngoại lai này một mực chúa tế. Cố thuần ám vực, trừ cố thuần tiên đế vị này thái sơ tiên bên ngoài, còn có tam đại sứ ngũ đại tiên, mà tam đại sứ đã từng là vô tận ám giới hắc ám nhất tồn tại. Cách chương